chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 13, góc truyện audio.com. Đồng Thiên Ái vội vàng chạy tới studio, trời ạ, tới trễ 5 phút liền. Người lãnh đạo nàng trực tiếp khen cũng không trách cứ, nhưng là Đồng Thiên Ái như cũ cúi đầu khom lưng nói xin lỗi. Mặc dù nam nhân ở trước mắt chỉ là phụ tá truyền bá nho nhỏ, nhưng với nàng mà nói cũng không nên đắc tội. Không sai, công việc của nàng ở đây chính là tiểu muội làm những việc lặt vặt. Thiên Ái, đem phần tài liệu này photo đi, còn có thuận tiện đem trong dương cái bình nhỏ màu lam lấy, ngàn vạn cô được cầm sai, bình hình vuông, không phải là cái hình tròn. Đồng Thiên Ái vội vàng một tiếng vâng, chạy đem tài liệu đi photo. Một buổi tối bận rộn, lại bắt đầu. Thật ra thì đây là một công việc rất cực khổ, người khác không muốn làm chuyện vặt, Đồng Thiên Ái cũng tiếp nhận toàn bộ vô điều kiện. Từ tìm người, mua đồ, đem vật, thậm chí hầu hạ những đại minh tinh, thỉnh thoảng còn phải diễn viên khách mời tạm thời. Dù chịu khổ, nhưng Đồng Thiên Ái vẫn rất hòa đồng như cá gặp nước, gặp người ba phần cười, đây là thiên lý. Thiên Ái, cô có rảnh không, đem phần bánh ngọt này đưa cho tiểu thư Bonnie. Liên tục bận rộn mấy giờ liền, Đồng Thiên Ái mới vừa dừng lại thở phào một cái, nghe thấy lại vội vàng chạy đi vẻ mặt mỏi mệt. Đi tới chỗ nhân viên bên cạnh nhận lấy bánh ngọt tốt. Không thành vấn đề, vọt vào phòng chụp ảnh, Đồng Thiên Ái nửa bước không dừng đi tới phòng hóa trang cao cấp, đưa tay gõ cửa. Vào đi, Đồng Thiên Ái đẩy cửa vào, nhìn thấy tiểu thư Bonnie trong lòng không nhịn được tự ti. Một mái tóc mềm mượt được vấn lên gọn gàng. Trang sức màu vàng tinh xảo, đem nàng vốn có khuôn mặt diễm lệ càng duy mỹ. Quần túm màu đen, áo rộng hình chữ V, lộ ra bộ ngực đầy đặn, thật quyến rũ nha. Tiểu thư Bonnie, đây là bánh ngọt của cô ạ. Đồng Thiên Ái cúi đầu, đem bánh ngọt để xuống. Bày đây, giọng nữ lạnh nhạt nói. Để tay ở một bên trên mặt bàn thủy tinh xoay tròn, Bonnie liếc mắt nhìn màn ảnh. Trên mặt trong nháy mắt ánh lên nụ cười ngọt ngào. Chán, lâu như vậy mới nghĩ đến người ta. Quả là nụ cười của băng sơn mỹ nhân. Đồng Thiên Ái thấy sự biến chuyển của nàng, đối với người ở đầu dây bên kia có cảm giác tò mò sâu sắc. Cái gì, anh ở đâu, em đoán, chán, người sẽ không đang ở trước cửa phòng hóa trang của em sao? Bonnie cười duyên nói, một đôi mị nhãn nhìn chăm chăm cửa. Bảo bối, em thật thông minh, đầu bên kia điện thoại tiếng nam nhân trầm thấp vang lên. Cùng thời khắc đó, cửa phòng hóa trang chậm rãi được đẩy ra. Tần Tấn Dương trong tay còn cầm lấy điện thoại di động, một đôi ưng mâu nhìn Bonnie. Dư Quang liếc thấy một người, tầm mắt cô rời đi. Nhìn nàng, mắt sáng như đuốc, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Đồng Thiên Ái, hạnh ngộ, cách chương.